Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269 chương 8, Lâm Thi Âm hành Lý Mạc Danh bị kiếp, làm Lý Gia Thúc cháu rất là nghi hoặc, bởi vì đều là bọn họ thế lực phạm vi, cho nên thực mau liền tìm đến bị cướp đi hành lý. Chỉ là, tìm được thời điểm, dùng để đặt cướp đi hành lý phá miếu. Thế nhưng cháy, những cái đó hành lý đương nhiên cũng là một phen lửa đốt đến sạch sẽ. Đến nỗi cướp đường, chính là một đám nhận thức mấy chữ dân thất nghiệp lang thang. Có vài phần nhanh trí, ở bọn họ địa bàn, lộng một cái liên lạc dương, nương cái dương này, giúp không biết tên cố chủ làm một ít không thể thấy quang sự tình. Loại này quy củ, phủ thành người biết đến không ít. Cho dù biết loại này làm việc phương thức không có danh dự, càng không có đảm bảo, nhưng mà mượn phương thức này làm việc người, trước nay đều không ít, lần này hành động, bọn họ chính là dựa theo kia một phong phong chỉ thị tin làm việc. Những cái đó chỉ thị tin, trừ bỏ là dùng không am hiểu viết tay, chính là từ thư trung cắt xuống tới, căn bản vô pháp suy đoán viết tự chủ nhân, đã từng, bọn họ một đám người. Bởi vì như vậy phương thức, trộm cắp, chính là kiếm lời không ít, nhiệm vụ lần này, bất quá chính là đem này đó hành lý đoạt tới, phóng tới phá miếu mà thôi, thù lao phong phú, còn có thể nhân cơ hội bôi đen chính mình có thể vị hạ không ít tài vật. Xong việc lại được đến một tuyệt bút tiền tài, bọn họ đương nhiên vui, chính là không nghĩ tới, lần này đâm ván sát, tiền mới đến tay. Còn không có tới cập khai lưu, đã bị Lý Tầm Hoan bắt được, bọn họ duy nhất biết đến chính là, muốn bọn họ làm việc người, chỉ có một yêu cầu, chính là không được nhúc nhích hành lý trung thư, chỉ là kiếp tới hành lý trung, vàng bạc châu báu đều có, lăng la tơ lụa cũng không ít, đã có thể không có gì thư, nhiều nhất chính là một ít cổ xưa sổ sách cùng du ký. Sổ sách cũng chỉ là ký lục một ít tiểu gia dụng chướng mục sổ sách. Du ký càng là tùy ý có thể thấy được du ký. Một chút đặc điểm đều không có, cho rằng cố chủ bắt được hắn muốn đồ vật, dư lại đồ vật sẽ trả lại nguyên chủ. Ai biết, cố chủ còn sẽ một phen lửa đốt rớt. Đêm này nhóm người đưa quan điều tra lúc sau, ở Lý Viên chờ đợi tình huống Lý Diêm, hiểu biết tình huống sau. Liền lập tức liền phản ứng lại đây, liên hoa bảo giám, Lý Tầm Hoan còn ở tự hỏi trong đó có phải hay không có không biết nguyên nhân. Đã bị Lý Diêm nói hấp dẫn, đó là cái gì, Lý Diêm đối với cái này, nhưng thật ra không có giấu diếm ý tứ, đem kia bổn đồ vật lai lịch nói, ta phát hiện biểu cô đem kia đồ vật tàng đến như vậy bí ẩn. Tò mò dưới liền mở ra nhìn. Ta như vậy thông minh, đương nhiên liền biết, loại đồ vật này, không nên, cũng tốt nhất không cần xuất hiện ở Lý Viên. Trùng hợp ta tưởng nướng BBQ, cho nên ta liền dùng tới đốt lửa, đều thiêu hủy, trong lén lút. Lý Tầm Hoan cùng Lý Diêm ở chung, càng thêm như là ngang hàng bạn tốt, một chút đều không có trước mặt ngoại nhân như vậy cuồng loạn. Luôn là tìm cơ hội tấu hắn, nhìn đến hắn kia khoe khoang bộ dáng. Lắc đầu buồn cười hỏi, đều nhớ kỹ, Lý Diêm trợn trắng mắt, đương nhiên, tiểu gia ta chính là đã gặp qua là không quên được. Lý Tầm Hoan gật gật đầu, không nói chuyện nữa, tiếp tục hắn hàng ngày phát ngốc, hắn tuy rằng thích uống rượu, chính là, ở cháu trai trước mặt, làm trưởng bối, hắn vẫn là sẽ tận lực làm một cái hảo tấm gương. Lý Diêm lại là bĩu môi, làm sao vậy? Lý Thám Hoa, không tính toán làm ta viết chính tả ra tới, hiến cho triều đình sao? Lý Tầm Hoan thở dài, từ đâu ra hoán khí, thiêu đều thiêu hủy, ta sao có thể làm như vậy? Mấy thứ này, cấp triều đình cũng không biết là tốt là xấu, còn không bằng đặt ở ngươi đầu càng tốt, ngươi, chung quy vẫn là phát hiện, nhị thúc ta nơi nào lậu ra sơ hở sao? Làm bộ sinh khí đem ta quan tiến đạo quan. Còn có chuẩn bị đem biểu cô gà đi ra ngoài sơ hở còn chưa đủ sao? Lý Diêm lại là lạnh lùng mà nhìn cái này thánh nhân nhị thúc. Ta không cho rằng, trên đời còn có chuyện, có thể làm ngươi đem ta ngăn cách. Sau đó liền biểu cô đều phải vứt bỏ, hắn lại không phải ngốc tử. Cho dù Lý gia tổ tiên lại vinh quang, chính là người đi trả lạnh, nhị thúc lại từ quan, chính là Lý Viên địa vị lại một chút biến hóa đều không có. Nhị thúc còn có thể tại Lý Viên hô bằng gọi hữu. Trọng nghĩa khinh tài, bản thân liền rất kỳ quái được không? Càng thêm kỳ quái chính là từ quan sau. Nhị thúc tên đột nhiên xuất hiện ở cái kia cái quỷ gì binh khí phổ xếp hạng thượng. Tuy rằng cũng là danh xứng với thực, tiểu Lý phi đao, tuyệt không hư phát cũng là thật sự. Chính là, triều đình cùng giang hồ không phải một đường. Nhị thúc vẫn luôn hỗn đều là triều đình con đường này. Giang hồ thế lực có thể bằng vào hắn một tay tiểu Lý phi đao bãi bình. Nhưng là triều đình hết thảy lại không phải đơn giản như vậy. Trừ phi kỳ thật, Lý gia kỳ thật vẫn như cũ không có rời đi triều đình. Vẫn như cũ ở vì triều đình làm việc, từ quan, binh khí phổ, tiểu Lý phi đao, này hết thảy, còn có cái gì là không rõ đâu. Triều đình phỏng chừng là tưởng nhị thúc, ở trong chốn võ lâm làm nội ứng mật thám đi. Nhị thúc tính cách đích xác cũng là thực thích hợp, thật là vật tẫn kỳ dụng. Ta nghe nói, ngươi làm lão quản gia điều ra một đống về Đại Mạc biên quan tư liệu. Phía trên lại yêu cầu Lý gia người xả thân lấy nghĩa lúc. Tổ phụ, phụ thân hy sinh còn không đủ đủ. Biết điểm khái toàn, thăm dò rõ ràng mạch lạc lúc sau. Đoán ra Lý gia mấy thế hệ huy hoàng nguyên nhân cũng không khó khăn. Tổ phụ cùng phụ thân qua đời, cũng nên không hoàn toàn là bởi vì bệnh bộc phát nặng. Chỉ là, rất nhiều chuyện, không thể miệt mài theo đuổi mà thôi. Bất quá xem nhị thúc thái độ, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn hy sinh thôi. Cũng không phải cái gì chó săn nấu, lương cung tàng nguyên nhân, vì nước vì dân Lý đại hiệp tiếp cái gì gian khổ nhiệm vụ. Nghiêm trọng đến yêu cầu liền trong nhà thê tiểu đều bỏ xuống. Lần này, nếu không phải hắn nhận được tin tức kịp thời gấp trở về, chàng bất cứ giá nào mà dùng chính mình tánh mạng tương bức. Luôn luôn không gì chủ kiến biểu cô chỉ sợ cũng đáp ứng rồi nhị thúc an bài. Sau đó, hắn liền có lý do kim thiền thoát xác mà rời đi. Đi làm chuyện của hắn. Làm bộ sa đọa cùng biểu cô từ hôn liền thôi. Đem ta nhốt ở đạo quan ta cũng nhịn. Chính là ngươi làm biểu cô gả cho một cái ngụy quân tử thật tiểu nhân là chuyện như thế nào? Đây mới là Lý Diêm nhất khó chịu địa phương. Ngươi không biết như vậy sẽ lầm biểu cô cả đời sao? Nói đến cái này, hắn vẫn là có khí. Hắn không phải cái gì hảo hài tử, nhưng là đối với vẫn luôn thiệt tình chiếu cố hắn Lâm Thi Âm. Vẫn là có tâm giữ gìn. Nếu Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện, vẫn luôn dùng hùng hài tử hình tượng Lý Diêm. Lúc này nói chuyện phương thức tương đương trầm ổn lãnh khốc. Một chút đều không có tính trẻ con. Biểu cô là ngươi vị hôn thê. Ngươi đáp ứng quá tổ mẫu muốn hộ nàng cả đời người. Hộ nàng hộ đến thiết kế nàng trở thành người khác thê tử. Lý nhị thúc ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Lý Tầm Hoan đối Lý Diêm tính cách rất là quen thuộc. Biết hắn bất quá là tính tình đi lên mà thôi. Hắn thiệt tình cảm thấy thực vui mừng, nhìn vẫn như cũ phồn thịnh Lý Viên, cảm khái nói, nhị thúc nguyên tưởng rằng, Lý Viên, ở không tốt làm quan ta trên tay, bất quá là nhìn ngăn nắp, nội bộ đã là ngày sau sông nước, hiện tại nhìn đến ngươi, ta cảm thấy, hẳn là mặt trời mọc đông phương mới là, chúng ta Lý gia, kế một môn bảy tiến sĩ, phụ tử tam thám hoa, rốt cuộc muốn ra một cái trạng nguyên. Ngươi tổ phụ cùng phụ thân biết ngươi như thế xuất sắc, khẳng định sẽ vui vẻ, duỗi tay vỗ vỗ hài tử còn xem như gầy yếu bả vai. Mới phát hiện, hắn đã có năng lực cũng thử, tưởng khởi động hết thảy. Thực xin lỗi, nhị thúc vẫn luôn gạt ngươi. Bất quá, Lý gia nhiều thế hệ làm quan, vì nước vì dân đã trở thành chúng ta sứ mệnh. Đáng tiếc, nhị thúc vô pháp thích ứng quan trường, tương lai. Lý gia phải nhờ vào ngươi. Lý Diêm đối với Lý Tầm Hoan kéo ra đề tài rất là phản cảm, ngữ khí trở nên bén nhọn. Không cần nội bộ, chính là mặt ngoài, Lý Viên Đều đã là nước sông ngày một rút xuống. Ai không biết, vườn hiện giờ liền dư lại chúng ta hai thúc cháu hai. Một cái não trừu tử quỷ, một cái ốm yếu tiểu tử, có thể cường đến đi nơi nào. Mặt trời mọc đông phương đó chính là cái. Ngươi đừng hy vọng đem cái gì đều đè ở ta trên người, phục hồi tinh thần lại. Lý Diêm nhắc lại, không đúng, chúng ta đang ở nói không phải cái này. Đối với biểu cô tới nói, lại như thế nào nước sông ngày một rút xuống, có ngươi ta ở Lý Viên, cũng so với kia cái tâm đại vô năng ngụy quân tử Long Khiếu Vân Cường. Ngươi như vậy đem biểu cô đẩy ra đi, đồ chính là cái gì? Đừng cùng ta nói. Ngươi không biết Long Khiếu Vân là cái dạng gì người, ngươi con nhỏ. Không hiểu, Lý Tầm Hoan trong mắt vui mừng thu hồi. Biến thành toàn là thê lương ý cười. Bất quá hắn nói còn rất là nhẹ nhàng. Trong đó thâm ý cùng khổ sở. Lại chỉ có chính mình đã biết. Nguyên nhân chính là vì huynh trưởng yêu thơ âm. Mà hắn là ngụy quân tử. Còn vô năng, cho nên hắn mới là thơ âm tốt nhất lựa chọn vô năng. Tác tỏ vẻ hắn tương lai thành tựu tuyệt đối không có khả năng vượt qua chính mình. Ngụy quân tử, tổng hội vì thể diện, mà đối thơ âm hảo. Chỉ cần đại gia một ngày nhớ rõ, Lâm Thi Âm đã từng là hắn Lý Tầm Hoan vị hôn thê. Mà Lý Tầm Hoan vẫn là Long Khiếu Vân huynh đệ kết nghĩa. Kia hắn nhất định phải đối thơ âm hảo. Hảo đến ai cũng chưa nói hảo. Lý Viên là thơ âm của hồi môn. Ta biết, ngươi cũng hoàn toàn không để ý nhị thúc làm như vậy. Chỉ cần đối thơ âm hảo, Lý gia nam nhân, tựa hồ đều không thế nào trọng tài, buồn cười nhìn đến cháu trai trên mặt hòa khí cư nhiên liền. Bởi vì như vậy một câu khen tặng liền yếu bớt, Lý Tầm Hoan tiếp tục giải thích, còn có hắn dẫn cho rằng Vinh Trà Hành Hoàng Thương trang phục. Cũng là ta dùng người của Lý gia mạch cho hắn an bài tốt. Thơ âm gả cho hắn, ngươi cũng còn ở, vậy ai đều biết, hắn Long Khiếu Vân hết thảy, đều là nơi phát ra với thê tử, vì danh, vì lợi đều chiếm toàn, hắn lại có cái gì lý do không đối thê tử hảo đâu. Lý Tầm Hoan hiểu nữ nhân, cũng hiểu nam nhân, chỉ cần thơ âm ở một ngày, hắn huy hoàng liền ở một ngày, loại này tình thế hạ. Thê cường phu nhược, nếu cái này thê tử trùng hợp cũng là cường ngạnh người. Nam nhân khẳng định sẽ tâm sinh oán hận, chính là thơ âm như vậy nữ nhân bất đồng, nàng chính là một uông nước trong, chỉ cần là nam nhân, cuối cùng đều sẽ bị nàng mềm mại chìm tẩm trong đó. Không thể tự kềm chế, sau đó, chờ thơ âm lại có nhi nữ, hết thảy đã thành kết cục đã định, ở Long Gia. Ai đều không thể lay động thơ âm địa vị, như vậy an bài, đối với cùng thế vô tranh thơ âm tới nói, mới là tốt nhất, nàng không cần cái gì đại sóng đại chiết, chỉ cần bình bình ổn ổn gả chồng sinh con, đối nàng tới nói, chính là hạnh phúc nhất. Sau này, chỉ cần hắn Lý Tầm Hoan không hề xuất hiện, chính là đối với thơ âm tới nói, tốt nhất hoàn mỹ nhất kết cục. Lý Diêm lạnh lùng cười mà đánh vỡ Lý Tầm Hoan tự mình ảo tưởng. Ha ha, ngươi cư nhiên tin tưởng một cái, dùng ân nhân cứu mạng danh nghĩa, đối với ngươi dùng khổ nhục kế, trí lớn nhưng tài mọn, dã tâm đại, lại xuẩn đến không được nam nhân, ngươi còn không bằng cưới biểu cô, sau đó lại đem biểu cô lấy nhị thẩm danh nghĩa phó thác cho ta. Tưởng nói cho dù ngươi đi. Ta cũng sẽ đem biểu cô tái giá, tức chết ngươi, lại như thế nào đều nói không nên lời. Biệt nữ quay đầu, không hề võng tuyên hắn. Lý Tầm Hoan lắc đầu, đại mạc hành trình, thế ở phải làm, không có người so với ta càng thích hợp. Huống hồ chuyến này ngày về không chừng, giữ nhiều lành ít, ta cũng không biết có thể hay không có mệnh trở về. Sao lại có thể như vậy ích kỷ trì hoãn thơ âm cả đời đâu? Hắn không nghi ngờ, thơ âm một khi gả cho chính mình, chính là cả đời không hối hận, cho dù hắn chết đi, nàng cũng sẽ vì hắn thủ cả đời. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm? Này, không phải hắn mong muốn ý kiến đến, không trì hoãn biểu cô liền tùy tiện xả cá nhân, làm nàng gả cho, Lý Diêm vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, kia hiện tại vì cái gì không tiếp tục, biên, người tiếp tục biên, xin lỗi, nhị thúc sai rồi, Lý Tầm Hoan thật sự buồn cười ra tiếng. Che giấu trong mắt Tịch Liêu, thực thản nhiên nhận sai, là ta tưởng chật, tự đại, cũng tự cho là đúng, sai đánh giá huynh trưởng, hảo đi, ở Lý Diêm kia khinh bỉ ánh mắt hạ, Lý Tầm Hoan cố nén thương tâm vẫn là sửa miệng, sai đánh giá Long Khiếu Vân dã tâm cùng ngoan độc, ta vẫn luôn cho rằng, đối với đối xử tử tế người của hắn, hắn ít nhất vẫn là sẽ vẫn duy trì nhất định lương tâm ni đối với Long Khiếu Vân. Lý Tầm Hoan tính ra sai rồi. Hắn cho rằng, yêu thơ âm, Long Khiếu Vân sẽ nỗ lực làm chính mình làm người tốt. Đối với Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan cũng tính ra sai rồi. Hắn cho rằng, Lâm Thi Âm đã không có Lý Tầm Hoan, kỳ thật gả cho ai đều giống nhau. Lại quên mất, lương tâm ở ích lợi mỹ nhân trước mặt, kỳ thật là nhất không có ý nghĩa, tạm dừng một chút. Lý Tầm Hoan gian nan mở miệng, càng quên mất, thơ âm cho dù lại mềm yếu thuận theo, cũng vẫn như cũ là một người, như thế nào sẽ nguyện ý bị ta thao tác an bài. Ha ha, Lý Diêm sắc mặt càng thêm tối tăm, nhị thúc, xin lỗi đến như thế nhanh nhẹn, còn đối ta nói nhiều như vậy, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lý Tầm Hoan thực nghiêm túc đối Lý Diêm nói, nghe lời, ngươi hảo hảo đọc sách, tương lai đi khảo cái trạng nguyên trở về, làm ngươi tổ phụ cùng phụ thân vui vẻ một chút. Lý Diêm đánh gãy, ngươi vẫn là muốn đi Đại Mạc, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu quốc gia yêu cầu ta, ta lại như thế nào sẽ thoái thác đâu? Lý Tầm Hoan nói rất là bình tĩnh, có một số việc, tổng phải có người đi làm. Còn thực nhẹ nhàng dịch du, nguyên lai ta còn có chút không bỏ xuống được ngươi, hiện tại xem ra, nhị thúc cũng không bằng ngươi. Lý Diêm, đối mặt hiểu rõ Lý Tầm Hoan, hắn đột nhiên không lời gì để nói. Lý Tầm Hoan đối với rốt cuộc có thể sốc cháu trai gốc gác rất có hứng thú. Quan ngươi đạo quan, là ta cố ý chọn lựa, ở núi sâu rừng già chung, ngăn cách với thế nhân. Khoảng cách Lý Viên cho dù ra roi thúc ngựa, đều phải một ngày nửa thời gian. Sự lợi hại của ta cháu trai thế nhưng có thể ở thơ âm cùng ta từ hôn ngày thứ hai. Long Khiếu Vân tiến đến cầu hôn kia một khắc, liền thu được tin tức vừa lúc từ đạo quan gấp trở về. Nhị thúc ta cảm thấy thật là đỉnh xảo. Lý Diêm, bởi vì hắn đã sớm lưu trở về phủ thành, liền ở Lý Viên phụ cận xem diễn đâu. Vì phòng ngừa ngươi trộm đi, cũng ngoan ngoãn ở đạo quan tu tâm dưỡng tính, ta làm ơn tiến đến bảo hộ ngươi đều là phẩm đức cao thượng cao thủ hảo thủ. Lý Diêm, cao thượng cái quỷ, hiện tại đều bị hắn lợi dụ, khống chế, thu mua, bảo đảm gọi bọn hắn hướng đông đi tuyệt đối xem đều sẽ không hướng phía tây. Mà ngươi nhị thúc ta chính là phi thường khẳng định cũng xác định. Tiểu Diêm thân thể của ngươi. Là võ học phế mạch thân thể, ngươi cả đời này, vô luận có bao nhiêu kỳ ngộ, đều không thể luyện võ. Lý Diêm, nói rõ chỗ yếu là không đúng, nhị thúc, sẽ không võ, sẽ dùng độc, sẽ ám khí cũng có thể. Thậm chí liền nhị thúc đều quên mất, chính mình ở Thẩm Gia Thôn, còn cùng thơ âm có như vậy một vị cộng đồng trưởng bối cựu ông ngoại ở. Tiểu Diêm cư nhiên có thể nghĩ đến. Cũng đem người thỉnh tới, cũng rất lợi hại, Lý Diêm, cái này là ngoài ý muốn, lão quản gia nói, hắn bất quá là làm người đem mấy tin tức này, truyền tới Thẩm gia trong thôn mặt đi mà thôi. Cuối cùng, Lý Tầm Hoan vẫn là lựa chọn buông tha vẻ mặt cự tuyệt trả lời. Tuyệt không thừa nhận cháu trai, như vậy cũng thực hảo, ta Lý gia hài tử, trước nay đều là tốt. Nhị thúc tin tưởng ngươi, nhị thúc sắp sửa rời đi. Ngươi có tự bảo vệ mình chi lực, tổng so không có tự bảo vệ mình chi lực tới cường. Ta có thể càng an tâm một ít, đáp ứng nhị thúc một sự kiện được không? Lý Diêm không đợi hắn mở miệng, liền hồi dỗi hắn, ngươi tưởng làm ơn sự tình. Cho dù ngươi không làm ơn, ta cũng là sẽ làm, nàng không chỉ có là ngươi ái nhân. Vẫn là từ nhỏ liền chiếu cố ta lớn lên trưởng bối. Cho nên ngươi liền không cần phải nói. Hơn nữa, biểu cô hiện tại Thẩm gia thôn đám kia võ sĩ cùng Bách Hoa lâu vị kia tiên cô bá mẫu hộ cánh dưới. Trừ phi tới thiên quân vạn mã, nếu không ai đều đừng nghĩ tìm biểu cô phiền toái. Căn bản là không có bọn họ thúc cháu sự tình gì. Bọn họ bảo hộ, tự mình đa tình không quá. Gặp quỷ, Lý Diêm tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Kêu to, ngươi vẫn là muốn đi Đại Mạc. Lý Tầm Hoan cười mà không nói. Bất quá hắn kiên định ánh mắt thuyết minh hết thảy. Phải đi liền đi, ngươi đừng hy vọng ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho biểu cô. Lý Diêm thẹn quá thành giận buông lời hung ác. Ta tuyệt đối sẽ xúi dục biểu cô chọn một cái so ngươi còn tốt nam nhân gả rớt. Sinh ra 10 cái 8 cái nhi tử. Tương lai kêu ngươi biểu cậu. Lý Tầm Hoan ngừng lại một chút. Thực miễn cưỡng cười. Vậy, không thể tốt hơn. Lý Diêm, thật muốn cậy ra hắn đầu. Xem hắn rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Lý Viên bên này thúc cháu các sốc gốc các tan rã trong không vui. Mặt khác một bên, không có được đến liên hoa bảo giám Long Tiểu Linh cũng thật không dễ chịu. Không, nàng không ngừng không dễ chịu, còn khó chịu đến sắp nổ mạnh. Không có tìm được liên hoa bảo giám, nàng trước tiên nghĩ đến chính là tôn người gù. Cái kia ở Lý Viên ngoại mặt, hỗ trợ bảo hộ liên hoa bảo giám ái rượu tàn tật lão nhân. Chính là bởi vì sợ hãi làm méo cốt truyện, cho nên cũng không có đã làm càng nhiều điều tra nàng. Phiên biến Lý Viên chung quanh, đi đến chân cẳng rút gân phát đau, đều không có nhìn đến nguyên tắc chung. Nói như vậy một gian kỳ quái tử quán còn có cái kia lưng còng lão bản. Cô nương người nói chính là cái kia lưng còng, luôn thích đem cái bàn sắt đến tỏa sáng tôn nhị gia a. Người như thế nào hiện tại mới đến? Hắn đã sớm ở 6, không đúng, 7 năm trước, liền đem tử quán chuyển nhượng cho ta, nói về nhà mang tôn tử đi. Nghe được tơ lụa lão bản nương cách nói, một thân mỏi mệt Long Tiểu Linh thật sự cảm thấy là sét đánh giữa trời quang. Nàng không nghĩ tới, cốt truyện ở lâu như vậy xa thời điểm, đã lệch khỏi quỹ đạo, có thể làm tôn người gù từ bỏ bảo hộ liên hoa bảo giám mà rời đi lý do. Chỉ có một, chính là liên hoa bảo giám đã không cần hắn bảo hộ. Có hai loại khả năng. Một là, liên hoa bảo giám đã tìm được thỏa đáng truyền nhân, cho nên không cần bảo hộ. Chính là vương liên hoa chính là liền tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan võ công đều không tin người. Thế gian thượng, sao có thể còn có như vậy trong khoảng thời gian ngắn chân chính thỏa đáng truyền nhân đâu. Còn có một loại khả năng. Chính là, liên hoa bảo giám đã, không có, không tồn tại, cho nên cũng không cần bảo hộ. Long Tiểu Linh càng thêm có khuynh hướng đệ nhị loại. Chỉ là vô luận là nào một loại, tôn người gù rời đi, đều nói cho Long Tiểu Linh, liên hoa bảo giám đã không có khả năng được đến tay sự thật. Đối với Long Tiểu Linh tới nói, liên hoa bảo giám thất lợi, chỉ là nàng thất vọng bắt đầu. Phát hiện cốt truyện đã ra ngoài nàng dự kiến, đã vặn vẹo đến chân trời đi về sau. Long Tiểu Linh đối với nhanh lên tìm được A Phi, càng thêm nôn nóng, chỉ là vận đen tựa hồ là chồng lên giống nhau. Nàng phát hiện, nàng như thế nào đều tìm không thấy nàng tâm tâm niệm niệm A Phi. Phủ thành phụ cận, có thể thu lưu tộc nhân cư trú, còn gọi làm thẩm gia từ đường, chỉ có một, thực không khéo. Vẫn là bọn họ huynh muội vừa mới trở mặt không bao lâu thẩm gia thôn. Mà Long Tiểu Linh nghe được, thẩm gia thôn thật là có làm thanh tráng thiếu niên, một mình tiến đến núi sâu rèn luyện truyền thống. Địa điểm, trạng huống đều đối thượng, chính là, thẩm gia trong thôn, không có người gọi là A Phi nam hài tử, nữ nhưng thật ra có một cái, cùng âm tự, chính là ngày đó làm cho bọn họ huynh muội mặt mũi quét xác nữ hài tử kia. Không cha không mẹ tiến đến đầu nhập vào, cũng không có, thẩm gia thôn người, chúng ta thẩm gia thôn chính là nhất đoàn kết hữu ái thôn. Sao có thể sẽ làm chính mình trong thôn huyết mạch lưu lạc bên ngoài? Suy nghĩ nhiều, thậm chí, có một lần, nàng đều hỏi, cái kia truyền kỳ đại hiệp, thẩm lãng, có phải hay không các ngươi thẩm gia thôn người? Thẩm gia thôn người phi thường thống nhất xua tay thêm lắc đầu. Như vậy đại hiệp nếu là chúng ta trong thôn thì tốt rồi. Chúng ta mượn hắn quang, khẳng định có thể kiếm được càng nhiều. Thực tế là thẩm lão tộc trưởng nói qua, lúc trước chúng ta như vậy gian nan thời điểm, đều không có nghĩ tới tiếp cái kia bại gia tử tên tuổi. Hiện tại đều chịu đựng tới, ai còn hiếm lạ hắn tên tuổi, nếu không phải xem ở hắn lão tử cùng nhi nữ phân thượng. Lão nhân ta đã sớm đem hắn thỉnh ra gia phả, nơi nào còn sẽ làm loại này không đảm đương người lưu tại thẩm thị nhất tộc. Các ngươi cho ta nghe hảo, thẩm lãng về thẩm lãng, nếu là các ngươi ai có gan cho ta ở bên ngoài mượn hắn tên tuổi. Bị ta đã biết, ta sinh khí lên, liền trực tiếp đem ngươi cùng thẩm lãng cùng nhau trừ tộc. Đây là đến từ thượng tầng áp lực, còn có đến từ đồng cấp cổ vũ. Thẩm nán, ta đương nhiên biết ta cái kia vứt bỏ mẫu thân đem chúng ta ném đến thẩm gia thôn phụ thân có bao nhiêu lợi hại, chính là ta không chỉ có truyền kỳ phụ thân, còn có truyền kỳ cữu cữu, cùng truyền kỳ mẫu thân, phỏng chừng không lâu tương lai, còn có truyền kỳ muội muội, ta nhưng thật ra không ngại mượn bọn họ tên tuổi tới dùng. Chính là này đó đều so ra kém, tương lai một ngày có người nhắc tới thẩm lãng. Vương Liên Hoa, bọn họ khi, nói chính là đó là thẩm nắn phụ thân cùng cữu cữu. Đối với thẩm nắn tới nói, thẩm lãng cùng Vương Liên Hoa một tòa khó có thể phàn càng núi cao. Chỉ cần có bền lòng, chỉ cần chịu nỗ lực, hắn vẫn là rất có tin tưởng có thể làm được đến. So với mượn bọn họ tên tuổi, ta cảm thấy, siêu việt bọn họ lúc sau, lại nói cho thế nhân. Kỳ thật bọn họ hẳn là lấy ta vì vinh càng thêm làm ta cảm thấy vui vẻ, đến nỗi mẫu thân cùng muội. Muội, các nàng đã sớm ở trên trời. Thẩm nắn tỏ vẻ chính mình sẽ không phi, vẫn là trên mặt đất nhìn lên tính. Ở thẩm gia trưởng bối áp lực cùng thế hệ khích lệ hạ. Sở hữu thẩm gia thôn người, đều không có đem thẩm lãng tên lấy ra tới dùng ý tứ. Mà là chạy về phía càng rộng lớn. Gợn sóng, một khác điều tự lập tự cường đại đạo. Cho nên, Long Tiểu Linh căn bản tìm hiểu không ra bất luận cái gì một chút về nàng tâm tâm niệm niệm A Phi. Tin tức, này đó có lẽ còn không xem như nhất xui xẻo. Càng xui xẻo chính là, bọn họ lân cận mấy cái thôn tảng lớn vùng núi đột nhiên bị Bách Hoa Lâu chủ nhân. Số tiền lớn mua, đã rất là danh tác ở mấy cái thôn bên trong, xây lên một đạo thật dài. Củng cố tường vây, hơn nữa mướn người chuẩn bị khai khẩn thổ địa, làm Bách Hoa Lâu hệ liệt biệt viện du ngoạn sơn trang. Lý do là, nơi này nếu có thể sản xuất cống trà, khẳng định là sơn linh thủy thú địa phương, không thể bỏ qua. Long Tiểu Linh biết đến thời điểm, đã là huynh trưởng Long Khiếu Vân chất vấn nàng thời điểm. Tiểu Linh, ngươi nguyên bản nói hưu nhàn trà trang, nhàn nhã nông trang. Nhàn nhã rừng đào sơn trang kế hoạch thư, trừ bỏ đối ta, còn có đối ai nói quá, chính mình kiếm tiền đại kế, nàng sao có thể đối ai nói quá, còn đắm chìm ở tìm không thấy A Phi bực bội tâm tình trung Long Tiểu Linh. Hoàn toàn không biết Long Khiếu Vân nói chính là có ý tứ gì. Long Khiếu Vân cũng vẻ mặt mỏi mệt, chúng ta ý tưởng tựa hồ bị Bách Hoa Lâu hiểu rõ. Không đúng, phải nói. Bách Hoa Lâu lão bản, so với chúng ta càng có chức chiêm tính, đã đem chúng ta nguyên bản tính toán mua vùng núi, tất cả đều mua tới. Đây là ta làm người hỗ trợ bắt được tay quy hoạch đồ, gặp qua Bách Hoa Lâu đối ngoại công bố những cái đó hệ liệt du ngoạn biệt viện quy hoạch đồ sau. Nhìn lại nhà mình muội tử lén thiết kế nghỉ ngơi thô giáp thợ khí giản lược thiết kế đồ. Hắn đều không thể trái lương tâm nói ra. Nhân ra Bách Hoa Lâu là nhằm vào cùng sao chép bọn họ. Cùng là họa loài chim, một con là thuần hắc quạ đen, mặt khác một con là bảy màu phượng hoàng. Tổng không thể nói đều là điều, đều có mắt có cánh có móng vuốt chính là sao chép đi. Huống chi, long ra một cái mới vừa khởi bước tiểu hoàng thương, cùng ra đại nghiệp đại, tư bản hùng hậu Bách Hoa Lâu như thế nào so. So với không biết tình đời nội, Mạc Long Tiểu Linh. Thường ở giang hồ hỗn Long Khiếu Vân biết được càng nhiều một ít. bọn họ Long Gia là muốn đuổi kịp đi làm hoàng thương. Mà Bách Hoa Lâu Kỳ Hạ Phỉ Hương Các, còn lại là liên tục 5 năm cự tuyệt trở thành hoàng thương. Nguyên nhân là, Phỉ Hương Các hương vô pháp đại lượng cung ứng, từ chối đến kiên cường. Chính là danh khí ngược lại càng thêm vang dội. Nghe nói, mới nhất một loại điều hương, nửa bàn tay đại cái chai lượng, Phỉ Hương Các giá bán 9.999 hai. Hạn lượng 10 bình, chợ đen giới đã mau đến 2 vạn lượng. Long Tiểu Linh nhanh chóng xem lúc sau khó có thể tin. Như thế nào sẽ cùng chúng ta ý tưởng không mưu mà hợp? Tựa như cố ý nhằm vào chúng ta giống nhau. Ca ca khi nào đắc tội hơn trăm hoa lâu người. Đây là Long Tiểu Linh đệ nhất ý tưởng. Long Khiếu Vân cũng tán đồng nàng ý tưởng. Nếu ta biết thì tốt rồi. Về Bách Hoa Lâu còn có Phỉ Hương Các. Vô luận là quan phủ vẫn là giang hồ. Trừ bỏ mặt ngoài lưu thông tin tức, ta cái gì đều tìm hiểu không được. Vô luận xài như thế nào bạc lôi kéo tình cảm, tưởng lại thâm hỏi đi xuống. Tất cả mọi người tựa hồ thực ăn ý che giấu nào đó quan trọng nhất tin tức. Còn chỉ cần đối với bọn họ Long Gia che giấu. Thẩm Gia Thôn, Long Tiểu Linh linh quang chợt lóe, đột nhiên liền nghĩ tới chính xác đáp án. Kích động nói, Phỉ Hương Các, Bạch Phỉ Phỉ. Ca ca, chúng ta gần nhất đắc tội, trừ bỏ Lý gia, cũng chỉ có Thẩm gia. Long Khiếu Vân không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt khiếp sợ, hết chương.